Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, châu Âu chiếc giày vàng. Lão Tử muốn, Champions League vòng bán kết kết thúc, Real hung hăng thẳng tiến Champions League trận chung kết, mà ngày thứ hai, Real toàn đội ở lại trụ sở huấn luyện quan sát Chelsea cùng MU hiệp 2 tranh tài. Chelsea cùng MU ở Premier League bên trong có thể nói là một đôi mới lên cấp oan gia. Ở Premier League cùng Champions League bên trong giết đến khó phân thắng bại. Hiệp 1 tranh tài bên trong, Chelsea ngay ở sân nhà bị MU bức hòa. Hai đội ai cũng không có thể đi vào bóng. Ngày hôm nay hiệp 2 tranh tài, hai đội càng là đánh cho kinh thiên động địa. Vẫn còn đang thường quy thời gian trong đánh thành hòa nhau. Cuối cùng, MU thông qua penalty đại chiến chiến thắng Chelsea, bắt được một cái khác Champions League trận chung kết tư cách. Trận đấu kết thúc lúc, Real trụ sở huấn luyện bên trong các cầu thủ biểu cảm trên gương mặt còn lâu mới có được trước ung. Dung, làm hàng đầu nghề nghiệp cầu thủ, bọn họ thông qua thi đấu cũng nhìn thấy rất nhiều thứ. Chelsea rất mạnh, MU cũng rất mạnh. Trận này vòng bán kết hàm kim lượng cao, quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trọng yếu chính là, dưới cái nhìn của bọn họ, MU sức chiến đấu thật không phải Barca có thể so với. Hay là Barca không có cho bọn họ chế tạo quá nhiều phiền phức. Nhưng đối mặt MU, thi đấu tuyệt không có tốt như vậy đánh. Cristiano tên kia lại trở nên mạnh mẽ. Pepe trên mặt còn mang theo xấu nụ cười. Tuy rằng trong miệng nói C, do mạnh, nhưng cảm giác nhưng thật giống như căn bản không có quá để ở trong lòng. Quaresma gật gù, Pepe tuy rằng cười tâu toét, nhưng cảm giác nhưng không có sai. C, do xác thực là càng ngày càng mạnh, cũng chính là hắn xuất sắc phát huy. MU mới có thể cùng Chelsea liều một cái thế lực ngang nhau. Nếu như thật sự dựa theo đội hình phân tích, trên thực tế MU còn không bằng Chelsea đây. Đối mặt MU, đỉnh cao toàn năng C, do tuyệt đối là Real nhiễu không ra khảm. Đương nhiên, ngược lại MU đối với Quaresma cũng như thế. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma liền nhận được C, do điện thoại. 191, có chuyện, 192, 193, Quaresma một bên tiếp tục giơ tạ tay, một bên nhận nghe điện thoại, hững hờ mở miệng nói, đừng nói cho ta ngươi không thấy tối hôm qua cái kia vĩ đại nhất thi đấu. Vĩ đại Cristiano Ronaldo dẫn dắt nhà giàu MU xông vào Champions League trận chung kết. Lẽ nào ngươi không nên biểu thị một hồi chúc mừng sao? C. Do xú thí đến cực điểm nói, Quaresma không nhịn được đầu đầy hắc tuyến, lẽ nào hàng này sáng sớm chính là vì đến cùng mình khoe khoang? Quả nhiên là nợ đánh, cách một quãng thời gian không thu thập, hắn liền ra, vậy ta thật không biết là nên vì ngươi cao hứng vẫn là đồng tình ngươi. Dù sao, trận chung kết thời điểm, MU liền muốn chạm Real, tin tưởng ta. Vậy tuyệt đối là MU bi kịch. Quaresma cố ý dùng tiếc nuối ngữ khí đối với C, do đảo. Đồng thời, động tác trên tay cũng không có ngừng. C, do vẻ mặt không cam lòng lên. Tuy rằng Quaresma không nhìn thấy, nhưng lại có thể từ C, do trong giọng nói cảm thụ nói. Đừng tưởng rằng thắng Barca là có thể hung hăng. Nói cho ngươi, MU rất mạnh. Barca cũng là nói như vậy. Sau đó hiện tại 13-4. Quaresma hời hợt nói. C. Do đột nhiên hơi ngưng lại. Nghĩ đến Barca bị Real chi phối hoảng sợ. Cho dù cái kia bóng tối cũng không thuộc về hắn. Nhưng cũng cảm giác tản ra không đi. Xác thực, Barca bị Real đánh cho quá thảm. Thảm đến xưa nay chưa từng có. Dù cho C. Do lại ngông cuồng. Nhưng cũng biết, kỳ thực Barca tuyệt đối không yếu, cho dù hắn cho rằng MU thực lực mạnh với Barca. nhưng cũng tuyệt đối đến không được nghiền ép trình độ. Nếu như đơn từ trên sân bóng lực thống trị mà nói, truyền thông phổ biến cái nhìn là Real đã ngự trị ở châu Âu sở hữu câu lạc bộ bên trên. Dù cho là MU cũng không ngoại lệ. Khẩu nói vô dụng, chờ thi đấu thời điểm ngươi liền biết rồi. C. Do còn mạnh miệng, Quaresma nhún nhún vai, không đáng kể cười cười. Hắn đã sớm biết, C. Do chính là bộ dáng này người, muốn hắn chịu thua, cái kia bản không thể. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chờ bị dạy làm người đi. Tuyên bố trước, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Quaresma ngữ khí vẫn như cũ để C. Do không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Đối với khắp cả mùa giải trên thực tế chỉ còn dư lại một hồi chân chính về mặt ý nghĩa thi đấu Real. Tới nói, còn lại mấy trận thi đấu vốn là đi cái quá tràng. Dù cho là đối mặt Barca La Liga, cũng đều đã trở nên không quá quan trọng lên. Sau 3 ngày, Real sân nhà nghênh chiến Barca. Ở toàn thế giới fan bóng đá nhìn kỹ, Real thình lình phái ra toàn đội hình dự bị. Thậm chí, còn có vài tên đội thanh niên cầu thủ trẻ. Real thái độ như thế, thực tại để Barca oán hận. Đây rõ ràng là chưa hề đem Barca để ở trong mắt. Có điều, vừa nghĩ tới đáng sợ kia 13-4, Barca trong lòng mọi người liền từng trận vô lực. Này thoát khỏi không xong mù mịt lái đi không được. Hai đội bóng tình cảnh liền bãi ở trước mắt. Ai ấy đều thấy được. Nếu như không cân nhắc hai đội bóng tử địch quan hệ. Như vậy, Real chưa hề đem Barca để ở trong mắt cũng đúng là bình thường. Mà Barca mới vừa bị Real từ Champions League bên trong đào thải ra khỏi cục. La Liga vị trí cũng không vững chắc. Làm không cẩn thận còn có bị Villarreal vượt lại nguy hiểm. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Barca vẫn là cực kỳ coi trọng. Liền, ở Champions League bên trong bị chà đạp Barca ở La Liga bên trong. Cố gắng ngược Real hạng hai đội hình một lần. Nếu như không cân nhắc Real cái kia mất tập trung đội hình. Như vậy 4-0 điểm số cũng xác thực sắc bén. Đưa tin lên thật giống như thật sự Barca huyết ngược Real như thế. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, cuộc so tài này thắng bại, cũng là Barca coi trọng. Real căn bản là không để ý, coi như người thắng 100 cái thì thế nào. Real đã sớm khóa chặt quán quân, hiện tại căn bản cũng không có đem các ngươi để ở trong mắt thôi. Barca phương diện dư luận cũng biết là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó cũng không tiện ưỡn mặt vào chỗ chết thổi phồng Barca. Hay là rất nhiều năm sau đó, đám cổ động viên Barcelona quên thi đấu bối cảnh cùng quá trình. Đơn thuần vang lên điểm số, vẫn là có thể cao hứng lên. Mà hiện tại Real sự chú ý không hề có một chút nào đặt ở Barca trên người. Dù sao, chí ít cái này mùa giải mà nói, Barca đã không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ cuối cùng chỉ còn dư lại một cái. Vậy thì là MU. Mà ở Champions League trận chung kết trước, Real còn sót lại cuối cùng hai trận La Liga. Không nghi ngờ chút nào, này hai trận giải đấu chính là để dùng cho Real các cầu thủ chủ lực tìm kiếm trạng thái. Đối với Quaresma tới nói, này hai trận thi đấu ý nghĩa cũng không ngừng ở chỗ này. 36 vòng giải đấu bên trong, Quaresma đã đánh vào 32 hạt ghi bàn, rất sớm khóa chặt La Liga chiếc giày vàng. Có điều, La Liga chiếc giày vàng liền có thể để Quaresma thỏa mãn. Vậy hiển nhiên không thể. Hắn còn phải nắm châu Âu chiếc giày vàng đây. Châu Âu chiếc giày vàng phương diện, đối thủ của hắn chỉ có một cái. Đó chính là hắn bạn gay tốt C, do, nếu như không có nhớ lầm lời nói. Kiếp trước C, do tại đây cái mùa giải Premier League bên trong tổng cộng đánh vào 32 hạt ghi bàn. Như vậy, chính mình số bàn thắng tự nhất định phải vượt qua 32 mới được. Thậm chí để cho ổn thỏa, còn có thể đánh vào càng nhiều bóng. Như vậy ở bảo hiểm một điểm, cho tới C, do có phải là cao hứng, hắn cũng chỉ có thể cùng C, do nói một tiếng xin lỗi. Châu Âu chiếc giày vàng, lão tử muốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,